Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, Mỹ cùng xấu đại đạo tuần hoàn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, lão tiền bối, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa, ta đại kiếp nạn tiểu kiếp độ cũng không ở số ít. Kinh nghiệm, không thể so ngươi kém nhiều ít. Diệp Phong có điểm cả giận nói, trong tay pháp quyết một véo, bắt đầu toàn lực hướng quan, hay là gia hỏa này thật sự thuần khiết đến giống cái ngu ngốc, không trêu chọc đến nửa điểm hồng trần nghiệp chướng. Lão giả nghi nói, không đúng a, hắn chính là chu sát quá không ít hỗn chướng vương bát, xông ra quá tiểu ác ma hư danh a, hồ đồ. Gia hỏa này nhân phẩm tuy không phải thực cha, nhưng tâm tư lại rất là giảo quyệt. Có lão phu ở bên cạnh chiếu ứng, hắn như thế nào sẽ bỏ được đem những cái đó bảo bối lấy ra tới bị thiên kiếp đạp hư, khẳng định là muốn lưu trữ lần sau độ kiếp lại dùng. Lão giả vỗ vỗ chính mình đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, lão phu một không cẩn thận, thế nhưng bị một cái tiểu thí hài cấp tính kế. Thôi thôi, dù sao ta đây cũng là tự tìm, trách không được nhân ra. Trợ nhân vi vui sướng chi bổn, chờ hắn khiêng không được khi, lão phu lại ra tay đem kiếp lôi đánh tan là được. Thiên đạo vô tình, vô tư vô tưởng, kiếp lôi chỉ là một loại thiên nhân cảm ứng tự nhiên quy củ, quyết sẽ không nhân người một mình ngạnh khiêng mà lôi thiếu điểm, cũng sẽ không nhân người thỉnh giúp đỡ mà lôi mãnh điểm. Nó chỉ là một loại tùy người mà khác nhau định lượng tai kiếp. Này tai kiếp cũng không phải ông trời thật sự muốn tiêu diệt ngươi, mà là ngươi bản thân phá hủy thiên đạo cân bằng, hấp dẫn thiên đạo vì cân bằng tự nhiên mà diễn sinh định lượng dị năng. Nếu là độ kiếp không thể dựa ngoại vật hoặc người ngoài hỗ trợ, có thể nói 9 thành 9 giờ 9 tu sĩ đều sẽ bị trực tiếp cấp lôi chết. Tu luyện giới nào còn có thể giống như bây giờ vui sướng hướng vinh? Chẳng qua dị năng ở đả kích ngươi đồng thời, còn đồng thời có thể giúp ngươi rèn luyện thể xác và tinh thần. Bởi vậy tu sĩ độ kiếp giống nhau sẽ khiêng đến cực hạn mới có thể làm người ngoài hỗ trợ. Nếu không căn cơ không được đến rèn luyện, về sau tu luyện sẽ càng ngày càng một bước khó đi. Xôn xao, khởi phong, gió nổi mây phun, mặc vân tồi thành. Một lát sau, lão giả nhìn bầu trời kia tầng thẳng dục đem thiên đều áp sụp kiếp lôi, vẻ mặt hoảng sợ nói, tiểu hỗn đàn, ngươi đến tột cùng tạo bao lớn nghiệt, như thế nào sẽ đưa tới loại này, liền thần ma cũng nhìn thôi đã thấy sợ diệt thế thần lôi a. Lão phu tuổi già sức yếu, nhát gan lực mỏng, thật sự không thể giúp gấp cái gì. Ngươi, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Liền tính đem nhà các ngươi Diệp thị thiên triều toàn chuyển đến giúp ngươi cùng nhau khiêng, cũng kinh không được như vậy lôi a. Lão giả lập tức chạy trối chết. Xa xa né tránh kiếp lôi bao phủ khu vực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chăm chăm ở diệt thế kiếp vân bao phủ hạ luyện cấp cuồng ma, xem hắn đến tột cùng có thể có cái gì nghịch thiên áp đáy hòm hóa, có thể khiêng lấy loại này vô pháp tưởng tượng diệt thế thần lôi. Nhưng là xét đánh cuồng bạo lôi trụ, lấy thẳng dục đem đại địa thọc ra vô số lỗ thủng chi thế, đồng thời oanh hướng Diệp Phong. Thiên a, xong rồi xong rồi. Lão giả không đành lòng mắt nhìn, này tiểu tử ngốc thật sự cái gì cũng chưa chuẩn bị, cứ như vậy, không đúng a, hắn sao sẽ một đinh điểm sự đều không có, chẳng lẽ này chỉ là một hồi thanh quang hiệu ứng độ kiếp tú. Lão giả hai mắt chăm chú nhìn, một lát sau lập tức vẻ mặt hoảng sợ, chỉ thấy một chút tràn ra lôi cha bắn tới rồi Diệp Phong phụ cận một gốc cây trăm người ôm hết thật lớn cổ thụ, này cổ quái vèo một tiếng, thế nhưng trực tiếp bị lôi thành hư vô. Cạc cạc cạc cạc, lão giả hàm răng, nhịn không được bị hãi đến không ngừng đánh nhau. Đáng sợ, diệt thế thần lôi thật là đáng sợ. nhưng là tiểu tử này, như thế nào sẽ một đinh điểm đánh giấm đều không có. Nếu là lão giả biết Diệp Phong lúc này ai đến không chỉ có chỉ là diệt thế thần lôi, còn đồng thời bị chướng thiên thần thủy tẩy xuyến nói, chỉ sợ sẽ đương trường bị trực tiếp cấp hù chết rớt. Không có biện pháp, cường đại nữa tu sĩ, thiên kiếp, vĩnh viễn đều là bọn họ trong lòng nhất kinh tủng ác mộng. Tiểu tử này, khẳng định là cực kỳ hiếm thấy bẩm sinh lôi thể. Khó trách chỉ cần hắn không vận hành chu thiên, liền lão phu cũng cảm ứng không ra hắn đinh điểm đại đạo hơi thở. Đây chính là cái tuyệt đối nghịch thiên quái thai cấp thiên tài a, lão giả nghĩ nghĩ. Xác chứng Diệp Phong thật sự không đinh điểm đánh giám sau. Vỗ vỗ trên mông cọng cỏ, đi rồi, lôi đình trong mưa to. Diệp Phong hơi thở kế tiếp kéo lên, trong cơ thể ầm ầm chấn động sau. Tân chu thiên hoàn toàn nối liền. Đến tận đây, Diệp Phong đột phá tới rồi sáu vĩ nhất kết chi cảnh. Diệp Phong độ kiếp xong sau, không tìm được lúc trước vẫn luôn dây dưa không rõ quái lão nhân. Nhận định hắn khẳng định là bị chính mình nghịch thiên kiếp lôi cấp dọa chạy sau. Ếch cười rất nhiều, trực tiếp quay trở về vị thủy sơn trang. Kỳ kỳ, tới, bên này, Nga ra, tỷ tỷ giúp người bắt được một con thật lớn thật xinh đẹp con bướm Nga. Trong đại viện, Hoàng Dung cực thấy hiếm thấy ở bồi nàng cảm nhận trung tiểu ác ma cùng nhau cuồng hoan chào con. Bướm, tức khắc làm Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ. Ai ngờ Diệp Phong chính hiếm lạ chung. Kỳ kỳ lại vẻ mặt thiên chân khanh khách cười không ngừng nói. Dung tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi trong tay này chỉ lại đại lại xinh đẹp con bướm a. Nó kỳ thật là tiểu mau mau ca ca. Đại mau mau biến, a, Hoàng Dung tức khắc bạo xuất một tiếng thét chói tai. Bị dọa đến trợn trắng mắt sau, trừng mắt kỳ kỳ vẻ mặt cả giận nói. Tiểu ác ma, ngươi làm gì lão ái dọa tỷ tỷ? Kỳ kỳ không dọa tỷ tỷ a. Kỳ kỳ vẻ mặt uốn lượn nói. Mau mau nhóm sinh lão bệnh tử. Kỳ kỳ đều cẩn thận quan sát quá. Sở hữu con bướm, thật sự đều là lớn nhỏ mau mau nhóm biến. Tiểu ác ma, tỷ tỷ hận ngươi chết đi được. Hoàng Dung khí cực nói. Dọa người liền dọa người. Làm gì một hai phải lấy như vậy nhược trí chửi tục tới ghê tởm ngươi Dung tỷ tỷ. Như vậy xinh đẹp con bướm, sao có thể sẽ là như vậy sửu quái sâu lông biến. Ô ô ô, tam ca ca, kỳ kỳ thật sự không lừa Dung Nhi tỷ tỷ. Con bướm nhóm thật sự đều là lớn nhỏ mau mau nhóm biến. Kỳ kỳ vẻ mặt uốn lượn lôi kéo vừa mới về nhà tam ca ca tay, vẻ mặt thương tâm nói. Ca ca tin tưởng kỳ kỳ, lại mỹ con bướm nhóm, khẳng định đều sẽ là lớn nhỏ mau mau nhóm biến. Diệp Phong nói xong lúc sau, ở trong sân cây cối chung một trận túng nhảy, nhảy trở lại kỳ kỳ hai người trước mặt sau. Trong tay nhiều ra một đại phùng trùng kén. Diệp Phong nhẹ nhàng xé mở một cái. Hoàng Dung tức khắc bị dọa đến một tiếng thét chói tai. Chỉ thấy cái này kén chung, một cái sâu lông còn tại mua dây buộc mình. Diệp Phong lại nhẹ nhàng xé mở cái thứ hai, cái này kén chung sâu lông đã không còn như vậy dọa người, trên cơ bản biến thành một cái trơn bóng kén, nhưng vẫn cứ nhìn ra được sâu lông cơ bản hình tượng. Cái thứ ba kén, sâu lông đã hoàn toàn tiến hóa thành một cái nhộng, mơ hồ nhưng nhìn ra một chút cánh hình dáng cùng mỹ lệ hoa văn. Hoàng Dung trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai tiểu ác ma thật sự không gạt ta. Như vậy mỹ lệ con bướm nhóm, nguyên lai thế nhưng tất cả đều sẽ là lớn nhỏ sâu lông nhóm biến. Đáng sợ. Ô ô ô, này quả thực thật là đáng sợ. Nguyên lai mỹ lệ con bướm nhóm, quả thực đều là lớn nhỏ mau mau nhóm biến. Diệp Phong vẻ mặt khoa trương kinh ngạc sau, lập tức ôm kỳ kỳ cái trán, tàn nhẫn hôn mấy khẩu. Nhà của chúng ta Kỳ Kỳ, thật thông minh, Thế nhưng Soka ca còn hiểu đến càng nhiều. Kỳ kỳ oan khuất bị chính mình thông minh nhất nhất có. Bản lĩnh tam ca ca tẩy xuyến sau. Vẻ mặt thần khí ngắm ngắm bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt Hoàng Dung. Vẻ mặt hạnh phúc cười. Tiểu hài tử thế giới liền đơn giản như vậy. Một chút uốn lượn, liền sẽ thương tâm muốn chết. Một chút nhận đồng, liền sẽ ánh mặt trời sáng lạn. Dung nhi, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Quá xấu sâu lông nhóm, khẳng định sẽ bồi thường chúng nó một cái mỹ lệ tương lai. Ngươi không cần chấp nhất với ngoại vật biểu tượng, xấu cùng mỹ, cũng sẽ lẫn nhau tuần hoàn. Ngươi chỉ cần thưởng thức chúng nó mỹ lệ hiện tại, không cần truy cứu chúng nó xấu xí xuất thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.